Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1434, Đại Sát Tứ Phương. Trong ánh mắt chăm chú của vô số người, một ngọn lửa thật lớn, tràn ngập mùi vị luân hồi, va mạnh vào luồng năng lượng kinh khủng của ba người cốt u. Suy, hai bên va chạm, uy thế đáng sợ như thiên thạch đụng nhau. Nhưng điều làm cho người ta bất ngờ lại là tiếng nổ mạnh trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Khi tiếp xúc với ngọn lửa kia, ba đạo năng lượng khổng lồ liền nhanh chóng tan rã như băng ngập lửa vậy. Dưới xoáy lửa này, dường như ngay cả không gian đều có dấu hiệu băng liệt. Rắc, rắc, chỉ ngắn ngủi vài giây, luồng năng lượng khổng lồ kia đã lặng lẽ hóa thành hư vô, biến mất trong mảnh thiên địa này. Mà xoáy lửa kia thì vẫn trôi nổi phía chân trời, chậm rãi chuyển động. Đây là đấu kỹ gì? Nhìn công kích của mình, thậm chí còn không lay động nổi xoáy lửa kia, sắc mặt ba người cốt u lại lần nữa trở nên khó tin. Ba người liên thủ, mặc dù không thắng nổi thực lực nhất tinh đấu thánh của Tiêu Viêm, nhưng cũng không đến mức thua thảm như vậy. Xoáy lửa quỷ dị kia, thật quá mức đáng sợ. Dùng dị hỏa để sáng tạo ra đấu kỹ, tiểu tử này thật biết làm cho người ta kinh ngạc. Nhìn xoáy lửa đang huyền phù trên bầu trời, khuôn mặt dược lão cũng xẹt qua vẻ chấn động. Từ màu đen của xoáy lửa kia, lão cảm nhận được một mùi vị vô cùng đáng sợ. Nếu như người bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ ngay cả linh hồn cũng sẽ tan thành hư vô. Từ phương diện nào đó mà nói, đây mới thực sự là hủy diệt. Tên này mạnh quá đi. Khóe mắt của cốt u hơi giật giật, liếc về phía Tiêu Viêm đang chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn bọn họ. Trải qua lần giao thủ này, bọn họ đã hiểu mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Vừa dứt lời, cốt u đã nhanh chóng xoay người, hóa thành một đạo lưu quang bay ra phía ngoài của tinh giới. Mà phía sau hắn, Thiên Minh Lão Yêu và Tam Thiên Tôn Hồn Điện đều vội vàng đuổi theo. Thấy ba tên này đều chạy trốn, đám cường giả của Minh Hà Minh đều sợ đến mức hồn phi phách tán, tất cả vội vàng quay đầu chạy ra ngoài tinh giới như một đàn chó hoang. Chuyển. Tiểu Viêm đạm mạc nhìn những bóng người đang chạy trốn kia, chậm rãi phun ra một từ. Theo lời này phát ra, xoáy lửa khổng lồ trên bầu trời chợt phun ra một cột sáng màu đen, lặng lẽ xuyên qua không gian, giam cầm đám người cốt u vào bên trong. A, trong phạm vi bao quát của cột sáng, có không ít cường giả Minh Hà Minh đen đủi bị cuốn vào bên trong. Bọn họ đều kinh hãi phát hiện thân thể của mình nhanh chóng phân giải dưới loại ánh sáng này. Một số cường giả vội vàng thi triển đấu khí, nhưng khi đấu khí xuất hiện thì sự sợ hãi trong mắt họ lại càng thêm nồng đậm. Bởi vì họ phát hiện khi đấu khí tiếp xúc với cột sáng thì cũng từ từ hóa thành hư vô. Nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mẹ kiếp, rốt cuộc đây là gì? Thân thể ba người cốt u được bao kín bởi đấu khí, ánh mắt kinh sợ nhìn ánh sáng màu đen xung quanh. Đấu khí trong cơ thể họ hùng hồn nên vẫn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng dựa theo tốc độ phân giải đấu khí này, chuyện bọn họ có kết cục giống như những người khác chỉ là vấn đề thời gian. Mau rời khỏi cột sáng này. Thiên Minh Lão Yêu thấp giọng quát, trong giọng nói có chút sợ hãi. Đột phá đến bán thánh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong. Lời này không cần hắn nhắc nhở, khi nhận thấy đấu khí đang bị cột sáng này nhanh chóng phân giải, thì sắc mặt cốt u và Tam Thiên Tôn đều đã kịch biến. Hai người thi triển tốc độ lên đến cực hạn, định lao ra khỏi cột sáng. Đi được sao? Thấy cử động của ba người, Tiêu Viêm lắc đầu nhẹ nhẹ, bàn tay nắm chặt về phía ba người. Khoảng không gian nơi đó liền lập tức ngưng động, giống như một cái nhà giam vô cùng kiên cố. Tất cả đám đông đều bị trói buộc trong cột sáng kia. Trước kia, Tiêu Viêm thường xuyên bị cường giả có cảnh giới cao hơn hắn sử dụng chiêu này. Hiện giờ, thực lực tăng vọt lên nhất tinh đấu thánh. Rốt cục, hắn đã có thể hưởng thụ cái cảm giác thoải mái khi giơ tay nhấc chân là cả không gian ngưng động này. Phanh, đám người cốt u điên cuồng công kích không gian ngưng kết kia, nhưng thực lực của họ lại chênh lệch quá xa với Tiêu Viêm. Muốn phá tan không gian này là điều không thể. Lại thêm xung quanh bọn họ còn có ánh sáng màu đen kia không ngừng phân giải đấu khí trong cơ thể, từ đó dẫn tới công kích của họ càng lúc càng yếu. Khắp tinh giới, nhìn thấy cảnh đám cường giả Minh Hà Minh điên cuồng dãy giụa trong vô vọng, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy vì thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Viêm. Nhưng điều này làm cho bọn họ cảm thấy may mắn, ít ra mình vẫn đứng ở bên Tiêu Viêm. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ cột sáng. Chỉ không đến một phút, trừ ba người cốt u ra thì tất cả những người còn lại đều đã bị phân giải thành hư vô. Ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn biến mất trước loại ánh sáng màu đen này. Tiêu Viêm, tha cho ta, sau này Thiên Minh Tông sẽ là thế lực phụ thuộc của Tinh Vẫn Các. Điên cuồng công kích cũng không có hiệu quả, lại cảm giác được đấu khí trong cơ thể càng lúc càng suy yếu. Rốt cục, Thiên Minh lão yêu cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng ngửa mặt hét to. Không cần thiết, Thiên Minh Tông không cần tiếp tục tồn tại. Khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn lãnh đạm như cũ, hắn chậm rãi lắc đầu nói. Ta đã nói rồi, tinh giới là một nơi chôn xác không tồi. Tiểu tập chủng, lão phu liều mạng với mày. Thấy đầu hàng cũng vô dụng, hai mắt Thiên Minh lão yêu đỏ vằn lên. Chỉ thấy vô số cột máu đột ngột phun ra từ các lỗ chân lông của hắn, thân thể cũng nhanh chóng phình to ra. Tên điên này! Thấy vậy, sắc mắt cốt u chợt biến đổi, vội vàng lui lại phía sau cùng Tam Thiên Tôn. Trong những ánh mắt khiếp sợ, thân thể Thiên Minh lão yêu nhanh chóng bành trướng, chỉ chốc lát sau đã nổ tung ra như một thùng thuốc nổ. Bão năng lượng kinh khủng nhất thời thổi bung ra, đem không gian ngưng kết kia phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn luồng năng lượng khổng lồ đang khuếch tán kia, thủ ấn chợt biến đổi, xoáy lửa lại bộc phát ra một lực hút kinh khủng, trực tiếp nuốt trọn lấy tất cả bão năng lượng kia. Tật. Khi bão năng lượng biến mất, một đạo quang hoa cực kỳ mờ mịt lặng lẽ bắn ra, nhưng nó cũng không bay về phía ngoài tinh giới, mà lại âm âm lướt về phía một đệ tử của Tinh Vận Các. Loại thủ đoạn này vô dụng với ta. Nhưng khi đạo quang hoa này sắp xông vào thân thể vị đệ tử Tinh Vận Các kia, thì không gian xung quanh bỗng động lại, một giọng nói lạnh lùng truyền xuống. Khi giọng nói lạnh lùng này vang lên, thì một cột sáng lớn chừng nắm tay đột nhiên tách ra từ xoáy lửa. Lúc va chạm vào đạo quang hoa mờ mịt kia, nó lập tức phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng, vô cùng thảm thiết. Cuối cùng, tiếng kêu từ từ biến mất trước mắt vị đệ tử Tinh Vẫn Các đang đổ mồ hôi lạnh kia. Mọi người đều hiểu được, một vị bán thánh cao cấp đã vẫn lạc. Suy. Khi đạo quang mang kia tiêu tán, hai thân ảnh chợt lao ra. Cột sáng như chớp giật, đây rõ ràng là hai người cốt u, nương theo lực đẩy của Thiên Minh lão yêu tự bạo mà bay ra ngoài. Đứng lại cho ta. Thấy vậy, ánh mắt Tiêu Viêm phát lạnh, thân hình chợt xuất hiện trước mặt hai người như ma quỷ, hai tay nhẹ nhàng đánh ra. Nhưng hai trưởng nhìn như không có chút lực lượng này, làm cho Cốt U và Tam Thiên Tôn vô cùng kinh hãi. Bởi vì họ phát hiện ra rằng, khi trưởng phong lướt đến, thì thân thể họ đã không thể nào nhúc nhích. Nhìn bàn tay đang nhanh chóng đánh đến, trong mắt Cốt U cũng xẹt qua một chút dữ tợn. Đột nhiên, hắn kéo mạnh Tam Thiên Tôn bên cạnh, đẩy tên này về phía trước, rồi thân hình mượn lực lùi nhanh về phía sau. Trưởng phong của Tiêu Viêm nhẹ nhàng đánh lên thân thể Tam Thiên Tôn. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, thân thể tên kia liền đỏ đậm lên, một sức nóng kinh người chợt trào ra từ trong người hắn, làm cho hắn điên cuồng gào thét. Những tiếng gào vừa truyền ra thì ngọn lửa đã trào ra từ khất thiếu. Dưới sức nóng kinh khủng như vậy, thân thể của Tam Thiên Tôn nhanh chóng hóa thành tro tàn. Thấy một trường của Tiêu Viêm kinh khủng như vậy, Cốt U cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Lúc này, hắn cảm thấy khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm còn đáng sợ hơn cả cả ác ma. Nổi hổ thì gây họa. Sớm có biết ngày hôm nay, thì lúc trước ta đã trực tiếp thành trừ tên nhãi này rồi. Trong lòng Cốt U vô cùng hối hận, từ nhiều năm trước, hắn đã có cơ hội bắt Tiêu Viêm. Nhưng lúc đó, hắn coi thường thực lực của đối phương quá yếu, nên đẩy cho kẻ khác. Hắn đâu ngờ rằng, lần đưa đẩy này lại đẩy luôn cả cái mạng của mình. Đi cùng hắn đi. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn Cốt U, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt tên kia, sau đó đánh ra một chưởng. Đối mặt với bàn tay thon dài của Tiêu Viêm, cả người Cốt U đều cảm thấy lạnh lẽo như lọt vào hầm băng. Suy, trường phong của Tiêu Viêm cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi bàn tay hắn sắp đánh lên thân thể Cốt U, thì không gian bên cạnh đột ngột chấn động. Một cánh tay khô héo như chỉ có da bọc xương, nhanh chóng thò ra từ không gian. Đấu thánh của hồn tộc, rốt cục cũng hiện thân rồi sao? Khi cánh tay đen ngòm kia xuất hiện, đồng tử của Tiêu Viêm chợt co rút lại. Đấu phá thương khung, chương 1435, đấu thánh hồn tộc. Cánh tay đen xì thò ra từ trong không gian hư vô, bắt đầu mò mẫm xung quanh. Cánh tay đó nhìn khô quắt, giống như chỉ có da bọc xương vậy. Trên làn da của nó, mơ hồ có thể nhìn thấy một số hoa văn hắc dị. Cánh tay này vừa xuất hiện, thì dường như làm cho ánh sáng trở nên ảm đạm, u ám. Một luồng hấp lực quỷ dị chậm rãi tràn ra, hấp dẫn linh hồn con người. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, ý niệm trong đầu vừa chuyển, hỏa diễm chơi nổi giữa không trung cách đó không xa, bỗng nhanh chóng lao tới. Cuối cùng, quần lửa bao bọc trên nắm tay. Sau đó hắn đánh một quyền thật mạnh vào chỗ cánh tay màu đen vừa xuất hiện. Phanh! Hỏa diễm màu đen va chạm với cánh tay đen thui. Hàng loạt tia sáng màu đen, dày đặc bùng nổ, vây kín lấy bàn tay đó. Suy! Đối mặt với tia sáng màu đen, chủ nhân cánh tay rõ ràng bắt đầu cẩn thận hơn. Hoa văn trên cánh tay nhanh chóng nhấp nháy, rồi bão xuất giống như rắn độc vừa mới tỉnh dậy. Nó va chạm với tia sáng màu đen, sau đó chúng tự dưng biến mất không một tiếng động. Cánh tay màu đen kia đột nhiên mạnh mẽ xông về phía trước đấy, đuổi lấy của hạ diễm. Không gian hư vô nhanh chóng khuếch tán, hấp lực tuôn ra mạnh mẽ, hút Cốt U vào bên trong. Còn muốn chạy? Thấy thế, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh dần. Mặc dù không hiểu vì sao vị đấu thánh của hồn điện này không chịu hiện thân, nhưng hắn cũng không muốn kẻ này cứu Cốt U. Tiêu Viêm vội vàng tiến lên trước, ngón tay nhanh như chớp, điểm mấy cái lên thân thể Cốt U. Làn da ở những chỗ đó liền nổ ra, đấu khí hùng hồn chậm chậm xoay quanh cơ thể Cốt U, cũng không hề có chút ảnh hưởng nào đối với loại kình phong nóng cháy do Tiêu Viêm tạo ra. A! Trên người bị Tiêu Viêm đâm vài lỗ máu, Cốt U rú lên thảm thiết. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Ở tại chỗ này, đối với tiếng kêu thảm thiết thê lương của Cốt U, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay vùng mạnh, giống như buôn lôi điểm vào trán hắn. Nếu như chúng phải đòn, lực đạo kinh khủng này chắc chắn sẽ làm cho đầu của Cốt U vỡ nát, giống như là dưa hấu bị rơi xuống đất. Hừ, tiểu bối, dám đừng nước lấn tới hả? Dưới sát chiêu của Tiêu Viêm, bên trong không gian hư vô truyền ra tiếng quát lạnh đầy giả nua. Cánh tay đang nắm lấy bả vai Cốt U liền dùng lực vội vã kéo hắn vào bên trong. Cùng lúc đó, vị đấu thánh thần bí kia tiếp tục xuất ra một cánh tay đen xì khô quắt và va chạm thật mạnh với một chỉ của Tiêu Viêm. Oanh, oanh, oanh. Từ chỗ va chạm tràn ra một luồng năng lượng phong bạo đáng sợ. Chỉ trong giây lát, hơn 100 trượng không gian hư vô ở xung quanh trực tiếp bị sụp đổ. Bịch, bịch. Tiêu Viêm lùi lại vài bước, ổn định thân hình. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn bàn tay đen thui kia lúc này đã trở nên màu tím đỏ, có lẽ là do dị hỏa gây lên. Tiểu bối, đừng vội đắc ý, Không ngờ ngươi đã mạnh đến thế này. Hồn tộc ta đúng là thất sách. Nhưng chưa có tưởng rằng đạt tới đấu thánh là giỏi. Muốn cứu phụ thân tiêu chiến của ngươi thì ngươi tới hồn giới đi. Lão phù sẽ chờ ngươi. Hắc khí lượn lờ trên cánh tay đen thui đó một hồi lâu, rồi nhanh chóng lùi vào bên trong không gian hư vô. Cùng lúc đó, một thanh âm già nua âm lạnh truyền ra. Yên tâm, ta sớm muộn gì cũng sẽ tới. Tiêu Viêm nhìn không gian hư vô còn chưa khép lại mà cười lạnh lùng. Hắn không lỗ mãng mà xông vào trong đó. Hắn cũng biết rằng thực lực của hồn tộc rất mạnh. Mặc dù hiện tại đã tới đấu thánh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã vô địch, không cần phải kiêng nể ai. Năm đó tổ tiên Tiêu Huyền với thực lực đấu thánh đỉnh phong còn bị hồn tộc quần ẩu mà ngã xuống, huống chi một tên tiểu tử nhất tinh đấu thánh như hắn. Đương nhiên, cho dù thua người cũng không thua trận. Cho dù trong lòng Tiêu Viêm có chút kiêng kỵ, nhưng ngoài miệng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Cuồng vọng, tự đại. Nếu không phải một vài hạn chế, thì hôm nay lão phu đã hiện thân chém giết ngươi, để sau này đỡ phiền toái rồi. Nghe Tiêu Viêm cười lạnh, người trong không gian hư vô giận dữ quát lạnh một tiếng. Sau đó, hắn không tiếp tục kéo dài nữa. Một luồng hắc khí từ bên trong khe nứt tuôn ra. Trong chớp mắt, cái khe tự động thu nhỏ lại rồi biến mất. Tiêu Viêm, cho dù ngươi dãy dụa như thế nào, cuối cùng ngươi vẫn sẽ trở thành tù nhân của hồn tộc mà thôi. Tổ tiên của ngươi cũng thế, mà ngươi cũng không thể trốn thoát. Sau khi không gian hư vô biến mất, một thanh âm lạnh lẽo âm u như có như không truyền qua không gian, truyền vào tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, nhìn không gian hư vô biến mất, ánh mắt hắn lóe lên những tia sáng. Cường giả của hồn tộc quả nhiên quỷ dị khó lường, không gian tinh giới sớm đã được hắn phong tỏa, vậy mà vẫn bị hồn tộc phá vỡ xông vào, cứu cốt u đi. Người vừa rồi ít nhất cũng là đấu thánh đỉnh phong, không biết có phải là đại thiên tôn hay không. Tiêu Viêm thầm nhủ, hiện giờ hắn chỉ là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, so với kẻ kia thì còn yếu lắm. Nhưng mượn sự trợ giúp của dị hỏa ma, nếu thật sự đánh, thì Tiêu Viêm cũng không sợ hắn. Hiện giờ ta đã đột phá tới đấu thánh, hồn tộc sẽ không coi thường ta như trước. Nếu bọn họ muốn dùng thủ đoạn gì, cũng phải phái cường giả chân chính tới. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, trong lòng tự nhủ phải cẩn thận hơn. Hắn có dự cảm, lần này sau khi đụng độ hồn tộc, sẽ là một trận ác chiến. Phù, khẽ thở dài, gác lại mọi suy nghĩ vẩn vơ. Tiêu Viêm xoay người, lại nhìn về phía các đệ tử và trường lão của Tinh Vẫn Các. Giờ phút này, bọn họ vẫn còn bị khí thế chiến đấu vừa rồi chấn nhiếp đến ngây người. Các vị trưởng lão, mọi người nhanh chóng thu dọn tàn cục. Những người bị thương, nhanh chóng chữa trị đi. Còn các đệ tử khác vẫn tiếp tục thao luyện như cũ. Tiểu Viêm từ trên cao nhìn xuống toàn bộ tinh giới, thanh âm bình thản truyền vào tai mỗi người. Vâng, nghe vậy, tất cả mọi người đồng thanh đáp, không nghi ngờ gì nữa. Danh vọng của Tiêu Viêm ở Tinh Vẫn Các bây giờ không giống như mặt trời giữa trưa. Thực lực đấu thánh đủ để khiến cho bất kỳ kẻ nào vui lòng phục tùng. Nhìn dòng người bắt đầu di chuyển, thân hình Tiêu Viêm di chuyển, xuất hiện trên một khoảng sân rộng. Lúc này, sắc mặt đám người Dược Lão và Thái Lân đã tốt hơn rất nhiều. Hẳn là do đan dược đã có tác dụng tốt. Lão sư, Thải Lân, không sao chứ? Tiêu Viêm bước nhanh về phía trước mà hỏi. Ha ha, không có gì đáng ngại. Dược Lão cười to khoát tay áo. Ánh mắt lão vui mừng nhìn Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt không thể che giấu được sự mừng rỡ. Lúc này, người cuối cùng cũng đã vượt qua sư vi sư rồi. Dược Lão cảm thán nhẹ giọng nói, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm, hắn còn được đang mang cái tên phế vật, làm gia tộc nhục nhã. Thế mà mới qua nhiều năm sau, Thiếu niên năm đó đã dùng nghị lực khiến cho người khác chấn động, từng bước đi tới đỉnh cao. Những áp lực và khổ sở mà hắn phải thừa nhận, có lẽ chỉ có chính lão là rõ nhất. Năm tháng qua đi, chim ưng con cuối cùng đã bay lượn ở 9 tầng trời. Hắn của ngày hôm nay rốt cuộc đã gia nhập vào tầng lớp cao nhất của đấu khí đại lục. Cự phách một phương, luyện đan tông sư, thiếu niên đang bị mang danh phế vật năm đó, đã từng bước giành lấy vinh quang, khiến cho những kẻ mệnh danh là thiên tài cũng phải cúi đầu xấu hổ. Người vừa xuất thủ hẳn là đấu thánh của hồn điện. Dược lão ngẩng đầu lên hỏi. Vâng, hắn rất mạnh, chỉ là hình như hắn còn cố kỵ điều gì đó, cho nên không dám hiện thân. Tiểu Viêm gật đầu, rồi chần chừ đáp. Đối với điều này, Dược lão cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu vị đấu thánh hồn tộc đó hiện thân ra tay, thì chắc chắn Tiểu Viêm sẽ phải khổ chiến. Nhưng làm cho mọi người kinh ngạc là người đó không chịu xuất hiện, bỏ mặc mọi công kích của Tiêu Viêm, chỉ một mực cứu đi Cốt U. Chắc chắn kẻ này phải chịu điều hạn chế gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Dược lão cũng chỉ có thể nói như vậy. Tiêu Viêm gật đầu, cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhẹ nhàng nói. Chúng ta về trong các trước đã. Sau đó hãy nói đến chuyện xảy ra trong 2 năm nay. Được. Dược lão gật gật đầu. Được Tiêu Viêm đỡ dậy. Sau đó đoàn người nhanh chóng đi về phía chủ các trong tinh giới. Trong một tòa đại điện của tinh vẫn các, Dược lão và đám người Tiêu Viêm cùng ngồi xuống bàn, im lặng nghe Tiểu Y Tiên kể lại mọi việc trong 2 năm vừa qua. Nghe tới sự kiện Minh Hà Minh, do Thiên Minh Tông cùng một vài môn phái có thế lực hơi liên hợp mà thành, khuôn mặt Tiêu Viêm xẹt qua một tia hàn ý. Hôm nay Thiên Minh Lão Yêu vẫn lạc trong tay của ngươi, hơn nữa còn có đại bộ phận cường giả Minh Hà Minh cũng đã chết rồi, bọn họ đã không còn đáng ngại nữa, chỉ là có cừu không báo thì chúng ta có vẻ quá mềm yếu rồi. Sau khi thu thập tàn cục ở tinh giới xong, ta sẽ tự mình dẫn người đi diệt tận gốc bọn chúng. Mấy tông phái gia nhập Thiên Minh Hà Minh, một kẻ cũng không được buông tha. Trong mắt Dược lão lóe ra hàn quang. Lúc này, nếu như không phải là Tiêu Viêm xuất quan đúng lúc, thì chờ gì sợ rằng tình vẫn các đã bị hủy trong tay Minh Hà Minh. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Một lát sau hắn chậm rãi nói. Hiện giờ Minh Hà Minh coi như là chuyện nhỏ. Lấy thực lực của tình vẫn các chúng ta, hiện nay vẫn không thể đối kháng được với hồn tộc. Xem ra chúng ta cũng nên học một ít thủ đoạn của Thiên Minh Tông, liên hợp một đại liên minh chân chính thôi. Đấu phá thương khung, chương 1436, bí mật của các tông phái. Liên minh. Nghe vậy, mấy người Dược lão liền gần người ra, rồi chợt đăm chiêu như nghĩ tới điều gì đó. Không nói tới hồn tộc, chỉ thực lực của đám hồn điện thôi cũng đủ để cho Tình Vẫn Các phải nhìn lên. Tình Vẫn Các cùng bọn chúng như nước với lửa, không thể chung đụng, nên chuyện này phải sống mái với nhau chắc chắn sẽ xảy ra. Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng nói. Nhìn lại thực lực của Tình Vẫn Các chúng ta, nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì tỷ lệ thua sẽ vô cùng lớn, cho nên chúng ta phải tìm kiếm đồng minh. E rằng việc này rất là khó, thế lực của hồn điện quá mạnh, ngoại trừ chúng ta ra thì còn ai dám đối đầu với bọn chúng? Thái Lân khẽ nhíu mày hỏi. Chính bởi vì hồn điện quá mạnh cho nên chúng ta mới có cơ hội. Tiêu Viêm cười cười đáp. Vì thu thập linh hồn, bọn chúng đã làm không ít việc nhân thần phật công phẫn, ví dụ như đan tháp hận đấu xương bọn chúng. Nếu không phải có chút kiêng kỵ thực lực của hồn điện thì họ đã sớm triệu tập nhân thủ mà đánh một trận rồi. Việc hồn điện thích làm nhất chính là thu thập những linh hồn cường đại, mà người có linh hồn cường đại thì hầu hết đều là luyện dược sư. Trong những năm gần đây, không biết đã có bao nhiêu luyện dược sư tại Trung Châu bị hồn điện âm thầm hạ thủ. Mà những chuyện này đương nhiên không thể thoát được mạng lưới tình báo của Đan Tháp. Có điều họ vẫn đang nhẫn nhịn mà thôi. Thực lực của Đan Tháp đích thật không kém bao nhiêu, nhưng tam cự đầu của Đan Tháp chẳng qua cũng chỉ là đấu tôn đỉnh phong. Nếu với thực lực đó, thì đối với hồn điện mà nói cũng không phải là một sự uy hiếp lớn lao gì. Tiểu Y Tiên lên tiếng có vẻ e dè. Đây cũng chỉ là lực lượng mặt ngoài mà thôi. Nếu như vậy, thì Đan Tháp đâu trở thành thánh cảnh địa trong lòng luyện dược sư. Rồi lại còn xếp ngang với hồn điện nữa chứ. Dược lão đột nhiên lắc đầu, chậm rãi nói. Đối với Đan Tháp, đương nhiên lão là người hiểu nó hơn ai hết. Hơn nữa, trong 2 năm Tiêu Viêm bế quan, lão già Huyền Không Tử cuối cùng đã đột phá đến bán thánh. Mặc dù chỉ là bán thánh sơ cấp, nhưng cũng coi như tiềm lực mạnh rồi. À, Huyền Không Tử tiền bối đã đột phá đến bán thánh rồi sao? Nghe Dược lão nói vậy, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Hình như con từng nghe Huyền Không Tử tiền bối nhắc tới việc ba cự đầu bọn họ đã từng giao thủ với điện chủ hồn điện. Nếu là lúc trước, khi hắn còn chưa hiểu rõ hồn điện thì có lẽ sẽ tin, nhưng hiện tại thì hắn lại có chút hoài nghi. Trong hồn điện chỉ là nhị thiên tôn thôi cũng đã có thực lực bán thánh cao cấp. Vậy điện chủ thần bí khó lường kia tất nhiên sẽ cao tay hơn cả Cốt U rồi. Với thực lực như vậy thì ba người Huyền Không Tử sao có thể là đối thủ của hắn được. Ha ha, đây đúng là sự thật. Có điều người họ đối đầu không phải bản thể chân chính của điện chủ hồn điện, mà là linh hồn của hắn nhập vào thân thể của một vị cường giả hồn điện mà thôi. Dù là như vậy, ba người họ cũng đã thất bại nặng nề. Cho nên, còn đừng nhắc tới trước mặt bọn họ, tránh cho bọn họ khó xử. Nhắc đến một chuyện này, Dược lão bật cười mà nói. Tiếng cười vừa dứt, thì Dược lão đưa mắt nhìn về phía mấy người Tiểu Y Tiên rồi nói tiếp. Người bình thường chỉ biết tới Đan Tháp, nhưng không biết rằng bên trong Đan Tháp còn có một cái tiểu Đan Tháp. Tiểu Đan Tháp, nghe những lời đó, không riêng gì đám người Tiểu Y Tiên ngơ ngác không hiểu, mà ngay cả Tiêu Viêm cũng hết sức kinh ngạc. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy cái tên Tiểu Đan Tháp. Người có thể tiến vào Tiểu Đan Tháp này không có được bao nhiêu, Tiểu Viêm trước kia chắc có thể miễn cưỡng đạt đến tư cách đó. Dực lão cười cười nói tiếp. Bởi vì muốn tiến vào Tiểu Đan Tháp thì phải được một yêu cầu. Đó chính là phải luyện chế được bát phẩm đan dược, thất sắc đan lôi và đồng thời linh hồn phải đạt tới linh cảnh. Đòi hỏi thất sắc đan lôi và linh hồn đạt tới linh cảnh, đúng là quá khắt khe mà. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, lúc trước khi hắn đột phá lên đấu thánh, luyện chế đan dược thất sắc đan lôi đúng là khá miễn cưỡng, cho nên mới nói với trình độ trước đó của hắn thì chưa hẳn đã đủ tư cách tiến vào Tiểu Đan Tháp. Người trong Tiểu Đan Tháp này mới thật sự là lực lượng chân chính của Đan Tháp, và cũng bởi vì có sự hiện hữu của họ mà hồn điện mới chưa dám làm gì quá đáng đối với Đan Tháp. Ở trong đó có một số lão yêu quái, tất cả đều ở vai vế cực cao, cho dù ta gặp cũng phải cúi người thi lễ. Dực lão cười nhạt nói. Mặt khác, trước đây ta cũng đã từng ở trong Tiểu Đan Tháp, nhưng vì không quen với bầu không khí trong đó nên đã rời khỏi. Quy định của Tiểu Đan Tháp cũng không quá nghiêm ngặt, ra thì dễ nhưng vào thì khó. Tiểu Viêm trầm thẳng lưỡi, Đan Tháp quả nhiên không hề đơn giản như bề ngoài của nó, vì thế lực có thể so sánh với hồn điện thì cũng không phải là hạng soàng xĩnh gì. Nhưng việc liên minh mà con nói quả thật là có thể thực hiện được. Mối quan hệ giữa Đan Tháp với hồn điện có thể nói là tồi tệ, vì người bên trong của Tiểu Đan Tháp rất có ác cảm với bọn chúng. À, nghe như vậy, Tiêu Viêm cũng có chút vui mừng. Năm đó, khi tiểu đan tháp phát triển vô cùng rực rỡ, tháp chủ thời bấy giờ đã từng đích thân nhận một người đệ tử. Chỉ trong 40 năm ngắn ngủi, người đệ tử này đã vượt mặt rất nhiều lão nhân có tư cách và kinh nghiệm sâu xa hơn hắn gấp nhiều lần. Nhưng sau đó, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, thân phận thật sự của hắn là bại lộ. Và không ai ngờ, hắn chính là người do hồn tộc phái tới. Sau khi sự việc bại lộ, tháp chủ vẫn niệm tình thầy trò và tha cho hắn. Nhưng tên ác nghiệt tán tận lương tâm kia đã âm thầm liên hợp với cường giả của hồn tộc, ra tay ám sát tháp chủ. Dược lão khẽ thở dài, xúc động kể lại. Nghe kể như vậy, Tiêu Viêm cũng không khỏi cười khổ, thương cảm cho vị tháp chủ kia. Số phận của hắn còn thê thảm hơn Dược lão rất nhiều. Năm đó, cũng bởi vì chuyện này mà giữa đan tháp và hồn điện xảy ra một trận đại chiến. Nhưng cuối cùng lại bị tổn thất thảm trọng, cho nên phải đè nén lại sự hận thù trong lòng. Sự thù hận này không những không phai nhạt theo thời gian, mà càng ngày càng đậm hơn. Dược lão nhẹ giọng nói tiếp. Cho nên mới nói, việc chúng ta muốn liên minh với bọn họ để đối phó hồn điện cũng không phải là không được. Tiêu Viêm gật đầu hiểu ra, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nếu như thật sự có thể lôi kéo đan tháp, tạo thành liên minh, thì thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Không chừng có thể gia nhập vào hàng ngũ 6 thế lực siêu cấp trên đại lục. Sau này, cho dù hồn tộc muốn động thủ, thì ắt sẽ phải đè dè chừng mà suy nghĩ. Đừng có vui mừng quá sớm. Mặc dù tiểu đàn tháp oán hận hồn điện, nhưng muốn những lão già ngoan cố này đồng ý liên minh cũng không đơn giản đâu. Nhìn thấy bộ dáng mừng rỡ của Tiêu Viêm, Dược lão liền dội một gáo nước lạnh. Cho dù có được hay không, nói tóm lại là vẫn phải thử. Tiêu Viêm cười cười đáp, dù tỷ lệ thành công không sao, nhưng nhất định phải thử, nếu không bằng vào tinh vận các thì không thể nào chống trả hồn điện được. Chờ xử lý xong mọi việc trong tinh vẫn các, ta sẽ đi cùng con đến đàn tháp một chuyến. Dược lão vuốt ve tròm râu, trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, giao tình của dược lão với đàn tháp tốt hơn hắn. Có lão nhân gia ra mặt, thì việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngoại trừ đàn tháp ra, có lẽ chúng ta vẫn nên mượn sức của Hoa Tông cùng phần viêm cốc. Bọn họ có danh vọng rất cao tại Trung Châu. Nếu có thể cùng gia nhập liên minh thì tất nhiên sẽ kéo theo những tông phái đã từng bị hồn điện hãm hại gia nhập. Nếu những lực lượng này hội tụ lại thành một chỗ thì cũng là một điều thật đáng sợ. Thải Lân suy tính, nàng đã từng trải qua việc chỉnh hợp liên viêm minh, tự nhiên hiểu rất rõ những kiểu liên minh như vậy sẽ mang đến một lực lượng vô cùng cường đại. Ở trong Hoa Tông có hai vị thái trưởng lão đã nhiều năm chưa từng lộ diện. Cả hai đều có thực lực bán thánh. Cho dù là đệ tử Hoa Tông bình thường, cũng không hề biết đến sự hiện hữu của bọn họ. Dược lão thản nhiên cười nói. Hai bà già này đã từng nợ ta một món ân tình. Lại thêm quan hệ của ngươi với Vân Vận. Muốn Hoa Tông gia nhập liên minh cũng không khó. Ồ, nghe nói đến trong Hoa Tông còn có hai vị cường giả cảnh giới bán thánh ẩn tàng, Tiêu Viêm cũng thật không ngờ tới. Lúc trước, hắn có đến Hoa Tông, nhưng lại không có cảm nhận được sự hiện hữu của hai người đó. Ha ha, có thể đặt chân vào truyền thừa tại Trung Châu lâu như vậy, thì làm sao lại không có một chút nội tình chứ? Cũng như thiên minh lão yêu của thiên minh tông vậy. Dực lão cười cười, năm đó, lão giao du rất rộng rãi. Vì vậy, đối với việc các tông phái có cao thủ ẩn tàng này, rõ ràng là lão biết nhiều như dòng bàn tay. Về phần viêm cốc, cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Con chỉ cần nhớ là người sáng lập phần viêm cốc cũng cường hãn không thua kém gì tổ tiên của con đâu. Theo ta được biết, bên trong phần viêm cốc cũng có một vị lão tổ tồn tại, thực lực đạt tới bán thánh cao cấp. Còn bây giờ, đã đạt tới đấu thánh chân chính hay chưa? Cái đó ta cũng không rõ lắm. Nhưng vào năm đó, thanh danh của hắn hiển hách vô cùng. Khóe miệng của Tiêu Viêm hơi giật giật. Lúc này,